Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 853, chương 853, loại khác luận bàn. Vài công việc cũng không vất vả, giờ làm việc cũng không dài, mỗi ngày đại khái 4 đến 6 giờ tả hữu. Trước kia công việc kết thúc sau nàng đều sẽ cùng ở tại một cái phòng tập thể thao công tác mơ chua. Lẫn nhau luận bàn, luyện tập, mơ chua là bạn tốt của nàng, cũng là tên cách đấu ra, đồng thời cũng là King of Fighter cuộc tranh tài người dự thi. Mơ chua thực lực không tầm thường, người cũng rất tốt, chỉ là thủ hướng có chút vấn đề. Nàng mặc dù là nữ nhân nhưng ưa thích cũng là nữ nhân. Ngay từ đầu vai liền cảm giác được mơ chua ưa thích bản thân. Chỉ bất quá nàng cũng không hề để ý. Theo tiếp xúc nàng thời gian dần trôi qua cũng đối với mơ chua sinh ra một loại không nói rõ được, cũng không tả rõ được cảm giác. Nhiều khi mơ chua công lực 10 phần chiêu thức đều để nàng có chút chống đỡ không được. Tuy nhiên còn chưa có xảy ra cái gì nhưng là xem như ngoãn vị. Chủ yếu nhất là vai tựa hồ cũng không chán ghét. Giống nhau thường ngày, công việc kết thúc sau mơ chua tìm đến vai chuẩn bị cùng một chỗ luyện tập. Nhưng vai lại lắc đầu từ chối nhã nhặn nói dối có việc sớm rời đi. Thật sớm về đến nhà vai vội vội vàng vàng về đến phòng đổi lại nhẹ nhàng quần áo. Quần thể thao ngắn, vận động nội y, sau đó tha thiết nhìn về phía Tô Thánh, ta chuẩn bị xong. Chúng ta bắt đầu đi. Tô Thánh phiết một cái đứng dậy hồi gian phòng của mình. Một lúc sau đi ra trên tay của hắn nhiều hơn một cái vôi phấn cái túi. Đây là, vai nghi ngờ nhìn về phía Tô Thánh. Chỉ thấy Tô Thánh đem tay bỏ vào vôi phấn bên trong vuốt một cái đi đến phòng khách trung ương. Ngươi nghĩ đánh bao lâu? Tô Thánh hỏi, đương nhiên là càng dài càng tốt. Tuy nhiên nghi hoặc nhưng nàng vẫn là hồi đáp. Tô Thánh lắc đầu, 10 phút đồng hồ a, 10 phút đồng hồ. Cái này quá ngắn rồi a hát. Tốt a tốt a, 10 phút đồng hồ chính là 10 phút đồng hồ. Vai nhìn thấy Tô Thánh cái kia thần sắc lạnh nhạt liền biết mình không có cách nào có kè mặc cả, chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Người thủ đoạn công kích mặc dù bình thường nhưng trước mắt mà nói đủ, nhưng người phòng ngự cùng né tránh trình độ quá kém. Tuy nhiên ta không dự định dạy bảo ngươi kỹ xảo cận chiến, nhưng luận bàn nha cũng phải có tính nhắm vào. Cho nên trong 10 phút ngươi không thể chủ động xuất thủ nhưng cho phép phản kích. Ta chỉ sẽ công kích ngươi 3 cái địa phương, tả hữu, hai ngực còn có cái mông. Nếu như sau 10 phút 3 cái này sử địa phương lưu lại ấn ký vượt qua 10 cái, ngươi muốn giúp ta mua một vật. Đương nhiên tuyệt đối bình thường, chỉ là ta bản thân mua không tiện lắm tương đương. Tô Thánh dừng một chút, nếu như ít hơn so với 10 cái, ta liền dạy ngươi một chút bộ pháp, bởi vì cái này ngươi mới cố ý để cho ta mặc màu đen. Vai nhìn nhìn mình áo lót màu đen, cau mày nói, không thể thay cái công kích địa phương sao? Thời điểm tranh tài ngươi có thể cùng đối thủ nói đừng công kích ta mấy nơi. Bởi vì ta là nữ nhân, ngươi xem ngươi đối thủ có thể hay không bởi vì yêu cầu của ngươi mà đổi công kích địa điểm. Một trước một sau đều xem như rất tốt phòng ngự vị trí. Nếu như ngươi ngay cả này cũng không tránh khỏi, vẫn là từ bỏ King of Fighter giải thi đấu a. Tô Thánh thản nhiên nói. Vai cảm thấy hắn hẳn là muốn cố ý chiếm tiện nghi, nhưng không thể không nói hắn cũng có đạo lý. Hít một hơi thật sâu, nàng gật đầu đáp ứng. Tô Thánh cố ý đem tốc độ, thực lực áp chế ở cùng nàng sấp xỉ cấp độ, thuần túy lấy kỹ xảo cận chiến xuất thủ. Ngay từ đầu vai còn lòng tin 10 phần, dù sao Tô Thánh chỉ có thể công kích 3 cái này địa phương. Nếu như ngay cả biết rõ đối thủ sẽ công kích chỗ nào đều trốn không thoát không ngăn nổi mà nói đó, cũng quá không nói được a. Nhưng sau 10 phút vai liền không nghĩ như vậy. Tô Thánh muốn sờ ngươi. Ngươi sớm biết rõ đều vô dụng a. Nàng coi như biết rõ vị trí công kích đều phản ứng không kịp. càng nhiều thời điểm nàng làm ra phản ứng thậm chí còn phòng thủ phản kích, có thể Tô Thánh vẫn như cũ được như ý. Loại này có lòng không đủ lực, loại này cảm giác bất lực để vai tương đối thất bại. Nàng biết rõ Tô Thánh rất lợi hại, nhưng chênh lệch này bây giờ có chút để cho người ta tuyệt vọng a. Nhìn xem bị vôi phấn sờ cơ hồ trắng bệch ba cái địa phương, vai có chút khóc không ra nước mắt, nàng đều không nhớ rõ mình rốt cuộc bị Tô Thánh sờ bao nhiêu lần. Nhưng nhìn trình độ liền biết chắc vượt xa 10 lần. Đi thay quần áo a, sau đó thay ta mua đồ đi. Tô Thánh tùy ý đối với vai nói ra, không có chút nào bởi vì chiếm tiện nghi mà có bất kỳ biểu lộ gì hoặc là cảm xúc bên trên biến hóa. Cái này khiến vai chí ít không lúng túng như vậy. Thay quần áo khác, vai đi ra hỏi, ngươi muốn mua cái gì? Tô Thánh cười cười đem chính mình muốn mua đồ vật nói ra. Theo sát lấy vai mặt trong nháy mắt liền đỏ, lớn tiếng nói, ngươi nằm mơ, ta mới rồi sẽ không giúp ngươi mua loại vật này đây. Có chơi có chịu a. Tô Thánh khẽ cười nói, hay là nói, ngươi muốn vứt bỏ mỗi ngày được sờ? Không đúng, là mỗi ngày so tài cơ hội. Ngươi làm sao bản thân không đi mua? Vai cắn răng nói, không tiện a, ta cũng không muốn để cho người ta xem như biến thái. Huống chi vạn nhất tiệm kia bên trong có loại kia giống trong phim ảnh biểu diễn tiểu tỷ tỷ làm cái gì? Đến lúc đó lên hay là không lên chính là một vấn đề. Tô Thánh nghiêm trang nói, ngươi thật là một cái hỗn đản. Vai thầm nói một câu không cam lòng quay người đi ra. Tiếng đóng cửa trọng trọng vang lên. Tô Thánh xem thường cười cười lẳng lặng chờ lên. Ước chừng một giờ tả hữu, vai trở về, thở phì phò đem một cái hắc sắc cái túi ném cho Tô Thánh, trực tiếp liền tiến vào phòng ngủ. Tô Thánh cười mở túi ra, bên trong là một hộp hộp trang bìa đẹp vô cùng băng ghi hình. Hắc hắc hắc, nơi này dù sao cũng là Nhật Bản nha. Căn cứ học tập nghiên cứu tinh thần, Tô Thánh đương nhiên sẽ không bỏ qua loại này ở trình độ nào đó coi là Nhật Bản đại danh từ đồ vật. Nói đến tại sao là băng ghi hình mà không phải quang bàn, đó là bởi vì King of Fighter thế giới thời gian trục tương đối dựa vào sau. Thế giới này thời gian vừa mới đến năm 2000 mà thôi. Mang băng bỏ vào, Tô Thánh giống như học sinh tiểu học đồng dạng quy quy củ củ nhìn xem. Vẫn là chính bản đẹp mắt a. Tụ tinh hội thần Tô Thánh cảm thán một tiếng. Trong phòng vai buồn bực căn bản nói không ra lời. Xem phim không biết yên lặng sao? Buồn bực vai dự định tiến vào King of Fighter giải thi đấu tìm đối thủ thật tốt hà giận. Đeo ống nghe lên nằm ở trên giường, hơi nghĩ đã tiến nhập cách đấu giải thi đấu. Lần này là một cái đối thủ cũ, thực lực không yếu, hơi không cẩn thận liền sẽ lật thuyền cái chủng loại kia. Nhưng lần này giao thủ một cái vai cũng cảm giác được bất đồng. Đối thủ tựa hồ trở nên yếu đi, mỗi lần ra chiêu chính mình cũng có thể kịp thời ứng đối kịp phản ứng. Thậm chí hắn còn không có xuất thủ đây bản thân liền có thể dự liệu được hắn ra chiêu lộ tuyến. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.